Chương 357, đồng nam đồng nữ. Quyết Ngư Tinh liên tục gật đầu, đống nhiên nói, ca ca vừa rồi tinh thần không thuộc, không biết có chuyện gì linh cảm ngồi trên ghế, cảm thấy việc này cu nở dê không có gì, nói, ta cùng cái kia lão ngoan giao đấu thơ ý điếm, bị hắn ám toán, chúng hắn bản mệnh khí độc ta dùng pháp lực áp chế, lại không cách nào tiêu mất rơi lại có việc này. Quyết Ngư Tinh giật nảy cả mình, vừa chuyển động ý nghĩ, nói, ca ca chớ có lo lắng. Cái này lao ngoan bản mệnh khí độc, cực kỳ lợi hại, lúc trước không biết. Hại bao nhiêu tinh quái muội tử nghe nói có một biện pháp, có lẽ có thể chấn áp ngài thể nội độc khí truy hệ nờ na y la tờ hờ ơ tờ nếu là có hiệu, ca ca tất nhiên cho ngươi chỗ tốt linh cảm đại hỷ, không muốn cái này Quyết Ngư Tinh kiến thức cực lớn, còn có biện pháp tiêu trừ trong cơ thể hắn xương độc. Quyết Ngư Tinh nói, biện pháp này ta cũng không biết có hữu hiệu hay không. Đã từng có một cái yêu tinh bị lao ngoan gây thương tích, cũng là không cách nào chấn áp thương thế trong cơ thể. Sau cơ duyên xảo hợp, được cao nhân chỉ điểm, nói là hàng năm ăn được một đôi đồng nam đồng nữ, liền có thể hóa giải một bộ phận khí độc, mà lại sẽ không hao tổn tự thân pháp lực. Linh cảm lập tức đứng lên, sắc mặt liên biến, hắn là biết liên quan tới linh ẩn một chuyện, hắn bây giờ thúc làm pháp lực, đều, không ngoại lệ đều là linh ẩn lực lượng. Hiện tại có người nói với hắn, thải bổ đồng nam đồng nữ, để hắn lập tức nghĩ đến địa tiên tri tổ trấn nguyên tử, đã từng liền tưởng tượng qua dùng người để hấp thụ thiên địa linh ẩn. Quyết Ngư Tinh gặp nhà mình đại vương không nói một lời, cho là hắn động tâm tư, nói, linh cảm ca ca, đồng nam đồng nữ sau khi ăn, có thể thu thập được chân âm chân dương, hai hai kết hợp, liền có thể diễn hóa một loại thần kỳ lực lượng, loại lực lượng này có thể chấn áp lại thể nội độc khí. Nói đến đây, Quyết Ngư Tinh len lén liếc một chút nhà mình đại vương. Nào biết được linh cảm sắc mặt biến đến càng quỷ dị hơn đứng lên, linh cảm thầm nghĩ, chắc hẳn cái này linh ẩn bí mật, đã sớm để yêu tộc các đại năng nắm giữ nơi tay. Lúc trước trấn nguyên tử nói qua, linh ẩn là thiên địa chi nguyên, chân chính nguyên thủy chi khí. Cái này Quyết Ngư Tinh lời nói không giả, chân âm chân dương, tụ hợp tụ tập, là có thể diễn hóa xuất nhất định linh ẩn. Mặc dù số lượng không nhiều, nhưng là dùng để chấn áp tan giã độc trong người sương ngủ, cũng là đủ linh cảm tâm tư liền chuyển. Hắn muốn ở chỗ này các loại đường tăng sư đồ một đoàn người, tối thiểu muốn 8-9 năm, nếu để sương độc này ngày ngày ra y vo, đến hôm đó, không chỉ không đối phó được đường tăng sư đồ, chỉ sợ cái kia lão ngoan được tin tức, cũng sẽ một lần nữa đánh tới cửa, một cái không tốt, chính là thân tử đạo tiêu. Linh cảm nghĩ đi nghĩ lại, lúc này mới lên tiếng nói, việc này ta nhớ kỹ. Quyết Ngư Tinh gặp linh cảm sắc mặt biến đổi, cũng không biết nghĩ cái gì, nói, ca ca, những cái kia người cũ ta đã an bài thỏa đáng, thanh trừ một chút dụng ý khó dò người, cái này thủy ngoan chi đệ, ta sẽ giúp ca ca một mực nắm giữ trong tay. Linh cảm gật gật đầu, nói, trong thủy phủ sự tình, ngươi muốn bao nhiêu hoa chút tâm tư ta phải đi ra ngoài một chuyến, cái này lão ngoan chưa trừ diệt, trong nội tâm của ta không. Yên ngay sau đó không nói thêm lời. Linh cảm ra thủy phủ, đứng tại lâu đài trước, nhìn lại một phen, rất có cảm khái. Từ tiên giới mà xuống, đi vào thông thiên hà, cu nở dê có chính mình một chỗ cơ nghiệp. Bốn phía nhìn xem, cái này ngàn năm lão ngoan, nếu là tới một cái hồi mã thương, quả thực phiền phức. Linh cảm không dám thất lễ, vòng quanh toàn bộ thủy ngoan chi đệ đi một vòng, bố trí mấy chỗ nhỏ cấm chế, một khi bị người xúc động, hắn cũng có thể trước tiên điều tra. Linh cảm ở trong thông thiên hà tuần tra mười mấy ngày, cái kia một đám lao ngoan quả nhiên là ngàn năm lão quy tính tình, không biết co lại đến cái góc nào, linh cảm cảnh giới chi tâm đi bảy phần. Tại thủy ngoan chi đệ bên kia, đám kia phục thị lao ngoan bọn người hầu, cũng đã quen hắn chủ nhân mới này. Linh cảm dứt khoát quét sạch xung quanh mấy chỗ thủy quái động phủ, thu nạp đến hắn dưới trướng, thành thủy vực này chúa tể một phương, uy danh hơn xa lão ngoan. Linh cảm trầm ổn góc chân. Qua 2-3 tháng, lão ngoan lưu tại trong cơ thể hắn khí độc, đã bị linh cảm cô đọng thành đậu hà lan lớn nhỏ, nhưng lại không cách nào từ thể nội bức bách mà ra, linh cảm chỉ có thể dựa vào Phật tổ bàn cho hắn Phật lực chấn áp. Mỗi một ngày qua, linh cảm đều cảm thấy mình pháp lực, một chút xíu tại hao tổn, loại này hao tổn mặc dù không lớn, nhưng nếu là y đi theo năm đến tính toán, vậy liền trôi qua kinh khủng. Âm tín nói nuốt ăn đồng nam đồng nữ. Xem ra là không còn cách nào, nếu là không cách nào ngăn cản đường tăng một nhóm, ta linh cảm hạ giới, làm những chuyện này, lại có ý nghĩa gì? Linh cảm ngồi tại một tấm tảng đá lớn trên mặt ghế, nghiêng đầu, trong lòng tính toán, ánh mắt đảo qua phía dưới yêu quái. Đi theo chính mình những này yêu tinh, đều là e ngại pháp lực của hắn, hoặc là trong lòng còn có lưng tựa đại thụ tốt hóng mát tâm tư, một khi trấn áp thể nội xương độc xảy ra điều gì đừng rẽ, lộ cái gì chân ngựa, cuối cùng xui xẻo khẳng định là chính mình. Muốn thu nạp lòng người, không có 3-5 năm tuyệt không có khả năng, linh cảm dưới mắt duy nhất có thể cho 3 phần tín nhiệm chính là quyết ngư tinh âm tín, mặt khác yêu tinh, cũng không có thể đáng giá tín nhiệm. Cũng may cái này quyết ngư tinh âm tín an phận thủ thường, biết sự tình gì nên làm, sự tình gì không nên làm. Điều này cũng làm cho linh cảm yên tâm không ít, giống âm tín dạng này tiểu yêu tinh, pháp lực thấp, chỉ có dựa vào pháp lực cao cường nhân vật che chở, mới có thể tốt hơn sinh tồn được. Nàng nhảy lên trở thành thủy ngoan chi đệ nữ tổng quản, chính là linh cảm ban thượng, nàng duy nhất có thể làm chính là đem thủy ngoan chi đệ sự vụ lớn nhỏ, an bài thỏa đáng, lưu lại nhiều thời gian hơn, để linh cảm đại vương tu hành, linh cảm đại vương càng cường đại, nàng một dạng nước lên thì thuyền lên, rất nhiều chỗ tốt. Người thông minh có đôi khi lại so với người khác sống dài hơn, nhưng là thông minh quá mức người, thường thường mua dây buộc mình, làm cho một cái kết quả bi thảm. Linh cảm hy vọng âm tín không phải là người như thế, linh cảm chỉ tín nhiệm nàng 3 phần, một dạng lưu tâm mắt. Trên cái thế giới này, hắn duy nhất tín nhiệm người, chính là Bồ Tát, cái này đã sớm thành hắn sinh tồn tín nhiệm. Quyết ngư tinh trong miệng biện pháp kia ngược lại là thành dưới mắt việc cấp bách linh cảm ra thủy ngoan chi đệ, hắn hiện tại uy danh chính thịnh, quét sạch thủy ngoan chi đệ chung quanh thế lực, không người có thế địch. Cái kia lão ngoan nếu là thức thời, quả quyết không biết cái này cái thời điểm đến đánh lén mình. Thủy ngoan chi đệ một đám lao giả, theo linh cảm, đều là sống quá lâu, đã sớm chết mất dũng manh chi tâm, tham sống sợ chết, hưởng thụ tìm niềm vui. Linh cảm cố chấp cho rằng, cái kia lão ngoan không cách nào rút đi giáp khắc, hóa thân thành người, chính là bởi vì tu hành không tinh, sống vô dụng rồi ngàn năm.